Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879: Vô cực mạnh thần hồn. Mà lại, trước đây không lâu trong hội vừa mới nhận được tin tức, gần 10 năm ở giữa, huyền hoàng giới sẽ có địa chi kỳ sinh ra. Vẫn là hai cái. Quý Thiệu Ly đem một cái tin tức nặng ký ném ra ngoài. Một trong số đó, ngay tại cái này Tùng Vân Hải, chính là một viên thương hải châu, ẩn chứa vô tận hải dương chi lực. Mặt khác một vật, tại Quang Lam Châu, vì thập vạn đại sơn đỉnh, bên trong có liên miên sơn mạch thai nghén, ảo diệu vô cùng. Khấu Hồng cùng đạo huyền từ thân thể, không khỏi khẽ run lên. Địa chi kỳ, tầng thứ này bảo vật, bọn họ cũng chỉ dám ở trong mơ suy nghĩ một chút. Nếu như các ngươi nguyện ý, hỗ trợ hội có thể giúp các ngươi đạt được này hai vật. Quý Thiệu Ly nghiêm nghị nói. Khấu Hồng cùng đạo huyền từ tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ hoài nghi mình nghe lầm. Hai người bọn họ huynh đệ, có tài đức gì? Dường như có thể nhìn ra trong bọn họ tâm ý nghĩ. Quý Thiệu Ly vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Hai vị không cần tự coi nhẹ mình. Tuy nhiên những cái kia danh xưng thiên kiêu người, gia thế, thiên phú muốn thắng qua các ngươi không ít, nhưng chúng ta hỗ trợ hội, coi trọng nhất, cũng là tính cách, hai người các ngươi ý chí, không kém gì ta cuộc đời thấy qua bất luận cái gì thiên kiêu. Quý Thiệu Ly chém đinh chặt sắt nói, Khấu Hồng cùng đạo huyền tử một trận mờ mịt, ta thế mà mạnh như vậy, trong lòng bọn họ đều là toát ra ý nghĩ này, ta tin tưởng. Nếu như cho các ngươi một cái đầy đủ cao khởi điểm, đủ để cho các ngươi có thể cùng những cái kia thiên kiêu nhóm qua tay. Quý Thiệu Ly trầm giọng nói, các ngươi có bằng lòng hay không? Hắn lại lần nữa xách hỏi, tuy nhiên vẫn không thể tin được loại chuyện tốt này sẽ phát sinh trên người mình, nhưng trái lại nghĩ, hai người bọn họ huynh đệ hiện tại lại có cái gì tốt lừa gạt đây này? Nếu như có thể thật sự có may mắn, có thể có được địa chi kỳ vật, như vậy thì tính toán bỏ mình, cũng không có gì tiếc nuối đi. Hoang dã bên trong sờ soạng lần mò nửa đời người hai người, lập tức liên tục gật đầu. Nếu là thật sự có thể lấy địa chi kỳ vật trúc cơ, ta tất định là liên hợp hội quên mình phục vụ. Khấu Hồng chân tâm thực ý nói, đạo huyền tử đồng dạng lời thề son sắt. Tốt. Cái kia sự kiện này, cứ quyết định như vậy đi. Quý Thiệu Ly lúc này đánh nhịp, hời hợt ở giữa, liền đem lúc trước xem như chân bảo địa chi kỳ vật, phân phối cho Khấu Hồng cùng đạo huyền tử. Thương Hải Châu, là Lý Phàm bạn cũ. Thập vạn đại sơn đỉnh, cũng là Lý Phàm đã từng dò xét đến, sẽ tại thời gian này điểm phụ cận xuất thế địa chi kỳ vật. Bọn chúng kỳ thật đều có giá trị không nhỏ. Bất quá theo tu vi càng ngày càng tăng, những thứ này địa chi kỳ vật, đối với hắn đã là vô dụng, cùng bị tiên minh tu sĩ phát giác, đem chiếm cứ, không bằng dùng để lớn mạnh vạn giới liên hợp hội lực lượng. Đến mức vì sao lựa chọn Khấu Hồng cùng đạo huyền tử hai người, thuần túy là Lý Thái Sư nhất thời tâm huyết dâng trào. Thì nghĩ như vậy, dù sao đối với hắn mà nói, cái gì tuyệt thế thiên kiêu? Cùng cả một đời khốn tại trúc cơ, thọ tận mà chết Khấu Hồng cùng đạo huyền tử, cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Kỳ thật hai người này thiên phú cũng không thể nói quá kém. Tối thiểu nhất, theo ngày đó tại Đại Huyền Kinh Thành đấu pháp biểu hiện đến xem, bọn họ thực tế chiến lực, đã thắng qua tu sĩ tầm thường nhiều lắm. Đã bọn họ thế này vận mệnh, đã phát sinh lớn như vậy trạch hướng, như vậy ta thì lại thêm cây đuốc. Nhìn cực hạn của bọn hắn đến tột cùng sẽ ở nơi nào? Quý Thiệu Ly một bên nghĩ như vậy, một bên vì cái này hai huynh đệ hộ pháp, lấy ra đủ loại bảo vật, đem bọn hắn toái đan trọng tu quá trình bên trong tính nguy hiểm áp đến thấp nhất. Nói thật, thế này hai người này xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt, là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mà bây giờ huyền hoàng giới có thể cho Lý Phàm miễn cưỡng mang đến điểm ngạc nhiên sự tình, quả thực đã không nhiều lắm, cho nên mới có hôm nay chi nếm thử. Bất quá, đối với Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người mà nói, có thể nói là hoàn toàn thay đổi vận mệnh một ngày. Cũng chỉ là phân thân Quý Thiệu Ly tại Hải Hiên đảo phía trên ngốc lâu, buồn bực ngán ngẩm một lần nếm thử, kết quả như thế nào, căn bản sẽ không để ý. Lý Phàm tránh thức để ý, cũng chỉ có tự thân mà thôi. Thời khắc này linh mộc giới bên trong, Lý Phàm bản tôn tâm thần lắng đọng, cùng ngũ hành đại động thiên hòa làm một thể. Cảm thụ được mênh mông ngũ hành chi lực, thử nghiệm đem dung nạp tại một chỗ. Ngũ hành quy nhất, vô cực doanh hư, này lực không dứt, thần hồn bất diệt, có cuồn cuộn không dứt ngũ hành chi lực, đủ để đem ta cái này vô cực doanh hư pháp đẩy đến một cái toàn tầng thứ mới. Bổ túc ta sau, cùng một khối khiếm khuyết, ngũ hành chi lực, tại Lý Phàm tinh diệu thao túng dưới, hoàn mỹ đồng quy một chỗ, tạo thành một loại trước đây Lý Phàm chưa từng thấy qua. Không biết năng lượng, Lý Phàm thần hồn dường như bị đói bụng rất lâu giống như. Chợt cảm nhận được một tia mùi thơm của thức ăn. Từng trận cảm giác đói bụng truyền đến. Làm đến Lý Phàm cơ hồ tưởng rằng cái kia cơ tự quyết tác dụng phụ tái hiện. Có điều hắn rất nhanh liền phân biệt rõ ràng. Đây là thần hồn cảm nhận được đối tự thân có rất có ích lợi đồ vật về sau. Một cách tự nhiên phản ứng, lúc này không do dự nữa, như trường kinh hấp thủy, đem cái này không hiểu năng lượng nuốt vào, cùng lúc trước nuốt ý mã thời điểm cảm giác cùng loại. Thần hồn giống như ngâm trong suối nước nóng, cảm thấy toàn thân ấm áp, bất quá hai người khác nhau ở chỗ, ý mã hiệu dụng chỉ có nhất thời, làm tiêu hóa song song về sau, đối với thần hồn tầm bổ cũng tiêu tán vô tung, nhưng là cái này vô cực doanh hư pháp, chỉ cần Lý Phàm cung cấp ngũ hành chuyển hóa một ngày không dứt, thì vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Nếu như thuyết phục dụng ý mã là rửa một chậu tắm nước nóng, nhiệt độ nước rất nhanh giảm xuống lời nói. Như vậy cái này vô cực doanh hư, cũng là từ đầu tới cuối duy trì nhiệt độ suối nước nóng, không ngừng tẩm bổ bên trong. Lý Phàm thần hồn lấy cơ hồ có thể chính mình phân biệt trình độ, cấp tốc lớn mạnh. Nếu như nói trước đây tại Đại Huyền thời điểm, sơ bộ hình thành phòng ngự, chỉ là tại thần hồn bên ngoài choàng một tầng áo tơi. Như vậy giờ phút này, theo vô cực doanh hư pháp xa truyền, Lý Phàm chỉ cảm thấy mình thần hồn không lại cần bất luận cái gì ngoại vật che chở. Chỉ bằng tự thân, thì vững như sắt thép, mặc cho ngoại giới gió táp mưa sa, ta tự sừng sững bất động. Có lẽ đây cũng là ta trước đó thần hồn cường độ quá thấp, tu hành hiệu quả mới sẽ như thế rõ rệt. Không qua không lâu sau đó, Lý Phàm thì cảm nhận được vô cực doanh hư pháp đã bắt đầu suy giảm. Hắn có chút hiểu được nói, Vạn Tiên Minh đối với thần hồn phương diện công pháp, thực sự nhìn thật chặt, không phải mượn nhờ diễn pháp giác, coi như ta luân hồi chư thế, cũng không có tìm được mấy môn lương phẩm. Bất quá sau ngày hôm nay, liền lại không cùng. Lý Phàm nhắm mắt, đắm chìm trong vô cực doanh hư pháp tu trong nội tâm. Hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ tu vi nhanh chóng tăng trưởng mà mang tới vui sướng. Không biết theo thần hồn tăng trưởng, hoàn chân công năng lại có thể hay không biến đến có chỗ khác biệt. Một cái ý niệm trong đầu chợt hiện lên ở Lý Phàm trong đầu, làm Lý Phàm theo bế quan bên trong tỉnh lại về sau, chuyện thứ nhất cũng là thử vô cực doanh hư pháp cái gọi là thần hồn bất diệt hiệu quả. Tại hắn trong trí nhớ, có một loại lấy thiêu đốt chính mình thần hồn làm đại giá, làm đến tu vi ngắn ngủi tăng lên trên diện rộng bí thuật. Nhiên hồn quyết, không chút do dự, Lý Phàm ngang nhiên phát động. Hết chương.